Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lâm Uyển đầy háo hức. Nếu có một chiếc kính có thể quét toàn bộ cơ thể thì đúng là đỉnh cao. Nghĩ đến đó, cô bất giác nhìn 999 và trêu chọc. Hệ thống tương lai mạnh mẽ thế, còn hiện tại thì, chậc, đúng là nhỏ bé đáng thương. 999 giấy này, ký chủ đừng coi thường tôi chứ. Khi Lâm Uyển đang mải học tập từ hệ thống, bất ngờ tiếng la hoảng vang lên từ phòng trong. Anh cả Lâm phát bệnh, Lâm Tụ nhanh chóng chạy vào báo. Còn mẹ Lâm thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Tấm khăn trải giường dày được phủ trên bệ cửa sổ từ trước, nên dù anh cả có lên cơn co giật cũng không va đập làm tổn thương đầu. Lâm Uyển bước nhanh đến, bảo mẹ Lâm giúp đỡ. Mẹ, để anh nằm thẳng ra, giữ vai anh ấy. Cô lấy túi châm cứu ra, nhanh chóng khử trùng rồi xoay kim cắm mạnh vào huyệt nhân trung của anh cả Lâm Tuấn. Lực châm của cô hơi nặng, nhằm kích thích mạnh hơn để anh tỉnh lại. Khi thấy anh dần hồi tỉnh, cô tiếp tục châm thêm một kim vào huyệt hậu khê. Thao tác chuẩn xác và dứt khoát, Lâm Uyển dùng chiếc kim châm cứu đặc biệt, một sản phẩm sáng tạo với thiết kế sắc bén và mềm dẻo. Dù bệnh nhân có run rẩy thế nào, kim cũng không bị gãy. Sau khi cắm kim vào các huyệt đạo một lúc, cô nhẹ nhàng rút kim ra và thở phào. Quay sang mẹ, cô dặn, mẹ, giúp anh xoa bóp vai và các huyệt đạo để anh thư giãn nhé. Trong suốt quá trình châm cứu, Lâm Tụ anh hai của cô chăm chú quan sát không rời mắt. Anh nhận thấy động tác của em gái vô cùng nhanh nhạy. Gương mặt bình thản, ánh mắt sắc bén khi cắm kim, trông cô đầy khí thế và chuyên nghiệp. Nhưng khi rút kim ra, Lâm Uyển lại trở về dáng vẻ thường ngày, dịu dàng và có chút căng thẳng. Uyển Uyển giỏi thật, anh không kìm được cảm thán. Rồi nôn nóng đề nghị, Uyển Uyển, châm cho anh nữa đi. Cô liền từ chối, anh hai, châm cứu không phải chuyện đùa. Em chỉ mới học thôi, cần luyện tập thêm nhiều lắm. Trước đó, cô cũng chỉ miễn cưỡng thử khi anh cả phát bệnh nặng. Nếu không thì cô chẳng dám làm bừa. Nhưng Lâm Tụ vẫn kiên quyết, vậy cứ lấy anh làm người luyện tập đi. Anh nở nụ cười như một đứa trẻ, tiến lại gần cô, không còn cách nào khác. Lâm Uyển quyết định thử, nhưng vẫn cẩn thận tham khảo thêm từ trợ lý nhỏ 999. Lần này, cô chỉ châm vào huyệt hậu khê trên tay anh hai. Thủ pháp hơi mạnh khiến Lâm Tụ cảm thấy tê dần. Chẳng mấy chốc, anh la lên, tê quá, ôi chao, tê quá. Lâm Uyển vội rút kim ra, ánh mắt mong chờ nhìn anh. Anh hai, sao rồi, có đỡ không? Lâm Tụ lắc đầu một chút rồi mỉm cười. Ừ, dễ chịu hơn hẳn. Cách chương.